mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542. Bài hát này chân chính chủ nhân, gặp Quân Vong Trần một mặt ủy khuất đứng ở bên cạnh. Tử Hàn Yên hung ba ba nhìn xem hắn, làm một cái hư thanh động tác, rất nhanh tiếp tục hết sức chăm chú ở trên tivi. Lúc này, màn ảnh bên trong ức vạn fan giơ que huỳnh quang, không ngừng hô to tên Hà Tử Hàm. Xa màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường lửa nóng bầu không khí. Hiện trường Hà Tử Hàm nghe dưới đài vô số tiếng hoan hô. Nàng phản ứng đầu tiên, không phải cao hứng, mà là một loại bàng hoàng. Theo toàn trường bầu không khí đến xem, hôm nay cái này đầu giữa Trần Thế hiển nhiên 10 phần thành công. Với lại thành công hơi quá đáng. Thế nhưng là, nàng biết rõ, bài hát này không phải nàng, mà là một vị thanh niên hỗ trợ cải tạo. Nếu như nàng lựa chọn ngậm miệng không nói, như vậy tất cả vinh dự đều muốn thuộc về nàng. Qua tối hôm nay, thanh danh của nàng sẽ càng thêm vang dội, thậm chí viễn siêu trước kia. Nhưng là, nàng không làm được đến mức này. Trong óc nàng cái kia một đạo lười biếng thanh niên, đã thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Chỉ có hắn chỗ đàn tấu đi ra ngoài giữa Trần Thế, mới là dồi dào nhất tình cảm giữa Trần Thế. Nghĩ tới đây, Hà Tử Hàm giống như là đã quyết định cái quái gì quyết tâm tựa như. Hướng toàn trường đánh một cái thủ thế. Trong chốc lát, toàn trường người đều là ngậm miệng lại. Lặng lẽ chờ Hà Tử Hàm lên tiếng. Đầu tiên, ta phải cảm tạ các vị đến ta ca khúc mới buổi họp báo lắng nghe ta ca hát. Nhìn thấy các ngươi vui vẻ nụ cười, ta thật cao hứng. Đối mặt với vô số màn ảnh, Hà Tử Hàm đầu tiên là hơi hơi khuất thân, sau đó lại nói, ta muốn hỏi hỏi một chút mọi người, các ngươi cảm thấy cái này đầu giữa Trần Thế xuôi tai sao? Xuôi tai, bài hát này nếu là đổi lại cổ đại, đoán chừng Chư Cát Lượng bắn ra, Tư Mã Ý 10 vạn đại quân đều sẽ run chân không ngừng. Bất đắc dĩ rút lui. Đúng đúng đúng. Ta cảm giác bài hát này viết quá mang cảm. Làm một cái đầu bếp, ta dám đánh cam đoan, xào rau thời điểm người nào nghe được cái này bài hát, hắn nhất định sẽ cảm giác toàn bộ nhà hàng là của hắn. Bà chủ cũng là hắn. Nghe được ta một người đàn ông cũng là cái mũi chua chua. Nhưng là để không biết vì sao, trong lòng ta luôn có một loại đi người khác dã thành khu trộm xanh trở về cảm giác hưng phấn cảm. Giác, chấm chấm, toàn trường tiếng nghị luận liên tiếp. Các loại trả lời nghe được Hà Tử Hàm đều có chút không nhịn cười được. Mà màn ảnh bên ngoài Tử Hàn Yên càng là ôm bụng không ngừng ở trên ghế salon lăn lộn. Lăn qua lăn lại, cười đến thở không ra hơi. Gặp toàn trường người đều đối bài hát này biểu thị khẳng định. Hà Tử Hàm mỉm cười, đem lời ống âm thanh lái đến lớn nhất, nói nghiêm túc, các vị fan, ta năng lượng nhìn ra các ngươi đối bài hát này rất ưa thích. Ta rất vui vẻ, bởi vì ta biết rõ bài hát này bị các ngươi công nhận. Nhưng là, ta muốn nói cho mọi người một cái chân tướng. Thực ra, bài hát này không phải ta sáng tác, mà là ta một người bạn chế tạo ra. Tiếng này vừa ra, huyên náo hiện trường. Nhất thời nhã tước không tiếng động, châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe. Một sát na này, toàn trường ức vạn fan cũng là thân ảnh trì trệ, mắt lộ ra không thể tin sắc mặt. Hà Tử Hàm người đại diện Trần Hoan thấy cảnh này, tại chỗ sắc mặt đại biến. Màn ảnh bên ngoài Tử Hàn Yên nụ cười từng bước cứng lại. Bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bên tai của nàng phảng phất lại vang lên vừa mới Quân Vong Trần nói lời. Ai nói bài hát này là nàng sáng tác đi ra ngoài? Đây là một người giúp nàng cải tạo. Ta không có nói xấu nàng a. Bài hát này thật không phải là nàng sáng tác. Tử Hàn Yên trên mặt viết đầy chấn kinh. Càng nhiều hơn chính là không thể tin. Nàng không thể tin tưởng cái này đầu giữa Trần Thế không phải Hà Tử Hàm sáng tạo. Càng không cách nào tin tưởng ngoại trừ Hà Tử Hàm ở ngoài mới có thể có những người khác có thể sáng tạo ra như thế tốt khúc. Thế nhưng là, Hà Tử Hàm mới vừa một phen, lại cầm chân tướng nói ra, bài hát này, không phải nàng sáng tác. Quân đồng học, ngươi làm sao biết cái này đầu giữa trần thế là người khác bang Hà Tử Hàm cải tạo? Lòng mang không hiểu phía dưới, Tử Hàn Yên trừng trừng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, ngữ khí bất thiện hỏi. Nàng cũng bất quá vừa mới biết rõ, nhưng Quân Vong Trần lại tại cái này trước đó cũng đã biết rõ bài hát này không thuộc về Hà Tử Hàm. Tự mình sáng tạo, ở trong đó, tất nhiên có cái gì vấn đề. Cái này đầu giữa trần thế là ta bang Hà Tử Hàm cải tạo. Ta tự nhiên biết rõ. Quân Vong Trần nhàn nhạt uống một hớp, bình tĩnh nói. Ngươi, Tử Hàn Yên trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng, không khỏi trợn trắng mắt. Quên đi thôi, ta tình nguyện tin tưởng chứ sẽ lên cây cũng không tin ngươi năng lượng sáng tác ra cái này tốt. Khúc, nếu như nói Quân Vong Trần tại những khác phương diện hết sức ưu tú nàng còn tin tưởng. Nhưng âm nhạc phương diện, nàng còn chưa từng gặp Quân Vong Trần biểu lộ qua cái quái gì đột xuất địa phương. Với lại gia hỏa này vừa mới nghe Hà Tử Hàm lúc ca hát một mặt không quan trọng. Căn bản là một âm si. Cái này đầu giữa trần thế kiên quyết không thể nào là hắn sáng tác đi ra ngoài. Oa kháo, vì sao mỗi một lần lúc ta nói thật ngươi cũng không tin? Quân Vong Trần mười phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, bởi vì chính mình quá xuất khí, đến mức xuất khí che khuất của mình thành tín, dẫn đến trên người mình đã tìm không thấy bất luận cái gì có thể tin chỗ. Nếu như bởi vì tiến liền muốn chấp nhận với người, như vậy ta tình nguyện không đẹp trai. Cái này nói thật quá giả. Tử Hàn Yên một mặt hoài nghi nhìn Quân Vong Trần một chút, chợt lại chuyên chú vào trên TV, muốn biết Hà Tử Hàm cấp cho giải thích là cái gì. Bên cạnh Quân Vong Trần nhún vai, cũng không nói cái quái gì, trực tiếp hướng về nhà bếp đi đến. Dài đằng đẵng nhân sinh đường, bữa ăn khuya bước đầu tiên. Một bên khác, Hà Tử Hàm ca khúc mới buổi họp báo bên trên, ức vạn fan cũng là một mảnh yên lặng. Hoàn toàn không thể tin được bài hát này cũng không phải là Hà Tử Hàm sở hữu. Người đại diện Trần Hoan vội vàng xông lên đài, hận thiết bất thành cương nhìn xem Hà Tử Hàm. Người điên rồi. Nàng hoàn toàn biết rõ Hà Tử Hàm nói như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì. Tại đương kim loại này mạng lưới dư luận bạo lực trong hoàn cảnh, Hà Tử Hàm những lời này sẽ đối công ty cùng cá nhân hình tượng tạo thành rất lớn gợn sóng, thậm chí nghiêm trọng đến vô pháp vãn hồi cấp độ. Trần tỷ, ta không có điên. Bài hát này toàn bộ nhờ Quân Vong Trần mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Ta vô pháp yên tâm thoải mái hưởng thụ to lớn như vậy vinh dự. Hà Tử Hàm mỉm cười, như thả phụ trọng. Trần Hoan trầm mặc, nàng hiểu rất rõ Hà Tử Hàm. Chỉ cần là Hà Tử Hàm nhận định sự tình, không có người có thể sửa đổi. Huống hồ, tại hiện tại loại này ức vạn fan, hiện trường truyền trực tiếp tràng diện dưới sự Hà Tử Hàm lời đã nói ra, lại thế nào vãn hồi, cũng không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Trần Hoan thở dài một tiếng, cũng sẽ không trách cứ Hà Tử Hàm, chỉ có thể nhìn một chút đợi chút nữa như thế nào tiếp nhận đám fan hâm mộ dư luận áp lực. Ngờ đâu, dưới đài mọi người cũng không có Trần Hoan trong tưởng tượng mở miệng mắng to. Ngược lại từng cái đối Hà Tử Hàm giơ ngón tay cái lên. Hàm Hàm, dù là bài hát này không phải ngươi sáng tác, nhưng như ngươi loại này thành thật là tuyệt nhất. Không sai. Chúng ta chỉ thích như ngươi loại này thẳng thắn. Nếu như âm nhạc không chân thành, cái kia còn làm cái gì âm nhạc? Đây là đối phương tặng, cũng không phải chép lại, không có bất kỳ cái gì lý do. Vĩnh viễn ủng hộ ta ra Hàm Hàm. Ta cũng đồng ý. Bất quá ta muốn biết, bài hát này rốt cuộc là người nào cấp Hàm Hàm cải tạo? Ngoặc kép chấm chấm. Dưới đài tiếng nghị luận một đợt tiếp theo một đợt, không có một câu nói là đối Hà Tử Hàm chửi rủa, càng nhiều hơn chính là đối nó loại này ngay thẳng cùng thẳng thắn biểu thị cảm động. Đương nhiên, còn có đối tiễn đưa ca nhân thân phân hiếu kỳ. Thấy cảnh này, người đại diện Trần Hoan bất thình lình phát hiện mình lo lắng nhưng thật ra là dư thừa. Nàng hiện tại mới phát hiện, thực ra Hà Tử Hàm làm như thế, ngược lại càng có thể lưu lại fan, càng có thể bắt lấy fan trái tim. Màn ảnh bên ngoài Tử Hàn Yên cũng là giơ ngón tay cái lên, gần giọng hét lớn, Hàm Hàm, I love you. Phòng bếp Quân Vong Trần dọa đến người run một cái. Thái đao kém chút không có đem mình ngón tay cắt đứt. Đại tỷ, ta đang tại làm bữa ăn khuya. Đừng như thế kinh sợ được không? Ai cần ngươi lo, ngươi cái này không biết âm nhạc đại ngốc. Tử Hàn Yên hướng về phía phòng bếp phương hướng chu mỏ một cái. Chợt lại nhìn chằm chằm truyền hình không nhúc nhích. Cái này nấm lạnh, Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiếp tục làm lấy bữa ăn khuya. Bất quá lỗ tai lại chú ý trên tivi hết thảy. Cảm ơn mọi người. Bài hát này chân chính chủ nhân. Ngay tại tiếp xuống màn ảnh trong. Một chỗ khác, đối mặt với toàn trường người gieo hò hỗ trợ. Hà Tử Hàm cảm động khóe mắt một ẩm ướt. Hướng về toàn trường người bái. Chợt bên phải phía trước ánh đèn sư đánh điệu bộ. Ánh đèn sư lập tức hội ý. Cầm toàn trường ánh đèn đột ngột đóng lại. Chỉ để lại trên võ đài trống không một đạo cự đại màn ảnh. Trong lúc đó, trên màn ảnh xuất hiện một bức tranh. Đó là một cái biên khúc phòng. Lúc này, có một vị thanh niên đứng ở biên khúc phòng. Cầm trong tay cổ cầm. Bởi vì vỗ là bên mặt, cho nên đám người cũng vô pháp thấy rõ thanh niên chân thực tướng mạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.